Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2442, đánh giết, mới có thể phá cảnh. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, vẻn vẹn thứ 5 sườn núi Tô Hàn bức thiết muốn biết, Thánh Ma Cổ Đế đến cùng có chết hay không? Liễu Thanh Giao bây giờ như thế nào? Cái kia Nguyên Linh, lại là đang làm gì? Mà muốn biết này chút, chắc chắn muốn đi vào thứ 6 sườn núi cùng thứ 7 sườn núi. Mà phía sau 2 sườn núi, khẳng định cần đại lượng thời gian. Bởi vậy, hắn không nghĩ tại đây huyễn cảnh ở trong lãng phí thời gian. Có thể này huyễn cảnh, lại không buông tha, tuần hoàn trước đó phát sinh hết thảy, liền là không cho Tô Hàn ra ngoài. Hô, hô, Tô Hàn ngực chập trùng, kịch liệt thở hào hển. Hắn vẻ mặt tại lúc này âm trầm xuống, nhìn những cái kia đã đi tới trước mặt đao gió cùng trường thương, xuất thủ lần nữa. Chỉ có ra tay mới có thể diễn biến về sau phát sinh hết thảy, nếu không, Tô Hàn thể xác bị cắt chém, hết thảy còn muốn tuần hoàn trở về. Oanh, nổ thật to truyền đến, đao gió pha toái, trường thương sụp đổ, cái kia màu vàng kim mũi tên, lại là đi tới Thánh Ma Cổ Đế trước mặt. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, cái kia Thánh Ma Cổ Đế, ngay lập tức sẽ tử vong. Nguyên Linh như trước vẫn là ở một bên kêu gào, nhe răng cười. Giống như là một cái tà ác thằng hề một dạng. Thánh Ma Cổ Đế vẻ mặt, cũng vẫn như cũ là mang theo bi thương, mang theo cười thảm, thậm chí, còn có từng tia giải thoát. Có lẽ, đối hắn tôi nói, chỉ có chính mình chết rồi, mới thật sự là giải thoát. Nói như vậy, cũng không cần lại lo lắng hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi, cũng không cần lại nghĩ đến, Tô Hàn là bị chính mình cho đánh chết, từ đó thấy áy náy. Có thể thấy được những tâm tình này Tô Hàn, làm sao có thể đưa hắn đánh giết. Như Nguyên Linh nói, Tô Hàn, quá tưởng niệm Thánh Ma Cổ Đế, quá tưởng niệm Diệu Dương Kiếm Thần bọn hắn. Dù cho nơi này chẳng qua là huyễn cảnh, Tô Hàn, cũng không nguyện ý hạ tử thủ. Soạt, yên lặng bên trong, Tô Hàn lần thứ 2 đem cái kia mũi tên tiêu tán. Quả nhiên, cùng đoán trước ở trong một dạng, tình cảnh biến ảo, tình cảnh lúc trước, xuất hiện lần nữa. Này huyễn cảnh, rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hàn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, là muốn cố ý tra tấn ta, nhìn ta cùng Thánh Ma Cổ Đế tàn sát lẫn nhau, vẫn là có khác ý vị, chẳng lẽ là, nó đang cùng ta, biểu đạt cái gì? Làm sao có thể, ta cùng Thánh Ma Cổ Đế, còn có Nguyên Linh quan hệ trong đó, đã cực kỳ rõ ràng, còn có cái gì có thể để bày tỏ đạt? Lại nói, đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi, căn bản không linh. Như thế nào lại cùng ta biểu đạt? Là ta suy nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu là ta không hạ tử thủ, vậy cái này huyễn cảnh, liền muốn một mực tuần hoàn xuống. Chỉ có giết hắn, mới có thể xuất hiện tiếp xuống đường. Phải là, Nguyên Linh vẫn luôn đứng tại Thánh Ma Cổ Đế bên cạnh, đang kêu gào, đang thét gào, có thể cho dù là ta mũi tên, đã đến Thánh Ma Cổ Đế trước mặt, hắn đều không có muốn ra tay giúp đỡ dáng vẻ. Hết thảy suy nghĩ đều là ở trong chớp mắt, tại đầu ở trong xẹt qua. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, lại là kéo động Dương Thần Cung, hướng phía Thánh Ma Cổ Đế, oanh một tiếng vọt tới. Đao gió pha toái, trường thương tiêu tán, mũi tên sắp bắn trúng Thánh Ma Cổ Đế thời điểm, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, không có chút nào muốn dừng lại bộ dáng. Nhưng vào lúc này, cái kia mũi tên, lại là chính mình ngừng. Tô Hàn lông mày cau chặt, nhưng thấy Thánh Ma Cổ Đế nơi đó, hai con ngươi huyết hồng, có nước mắt chảy ra. Hắn đau thương nhìn xem Tô Hàn, mang theo như được giải thoát nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, từ khi biết ngươi bắt đầu, ta nhất định ngươi người bạn này. Nguyên Linh nói ngươi vì tư lợi, nói ngươi không quan tâm người khác cảm thụ. Có thể ta biết, ngươi làm sao có thể là như vậy ngươi. Đã từng, ngươi vì ta, cũng vì hắn. Không biết bao nhiêu lần thân hãm trùng vây, kém chút bị đánh giết, chẳng lẽ ta đều quên rồi hả? Không, ta không có khả năng quên, nhưng người, chung quy là có một chút chính mình chỗ cố kỵ, chỗ tưởng niệm đồ vật cùng sự tình. Người không phải vì tư lợi người, ta Thánh Ma Cổ Đế cũng không phải. Nô tinh, theo ta nhiều năm như vậy, ta chưa từng có đã cho nàng cái gì danh phận. Hương Nhi, bị ta dẫn tới cái thế giới này. Nàng còn không có tốt tốt du lịch một phen, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy chết đi. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ta không thể không giết ngươi a. Có lẽ, chỉ có ta chết, mới thật sự là giải thoát. Như thế, ta là có thể không cần đối ngươi áy náy, cũng có thể không cần lo lắng bất kỳ kẻ nào. Tới đi, giết ta, nếu có kiếp sau, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn là huynh đệ. Tiếng nói vừa ra, tình cảnh khôi phục, mũi tên sắp bắn trúng thánh ma cổ đế mi tâm. Nhưng Tô Hàn lại là thân thể run rẩy, vẻ mặt dữ tợn, cắn răng phía dưới, đem cái kia mũi tên lần thứ ba tan vỡ. Soạt, tình cảnh biến ảo, không có vượt quá bất luận cái gì dự kiến, về tới trước đó. Ngươi đang ép ta, Tô Hàn nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, răng đều phải cắn nát. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, có lẽ là tại chiều lấy cái kia huyễn cảnh mở miệng, cũng có lẽ là tại chiều lấy cái kia ba vị đế giả mở miệng. Ngươi đang ép ta, ngươi không nên ép ta giết hắn, ngươi vì sao không nên ép ta giết hắn, thanh âm kinh thiên, gào thét, Tô Hàn hết thảy tâm tình tiêu cực, phảng phất đều tại đây khắc, bị điều động đi ra. Nhưng mà, lại là không người có thể trả lời hắn. Càng là tại thời khắc này, Tô Hàn cái kia xen lẫn rất nhiều cảm xúc gào thét, bỗng nhiên dừng lại. Vì sao không nên ép ta? Vì sao? Vướng cái gì? Không nên ép ta giết hắn. Ngữ khí, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, không cam lòng, dần dần biến thành thì thào, đến cuối cùng, hóa thành nghi vấn. Luận tư chất, Tô Hàn thật không dám nói mạnh bao nhiêu. Có thể luận tâm trí, sinh tồn ức vạn năm, làm người hai đời hắn, tuyệt đối không kém. Này một cái chớp mắt, hắn tựa hồ là có chút hiểu rõ. Này huyễn cảnh, có 80% khả năng là đang cùng hắn biểu đạt cái gì. Đến mức rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, Tô Hàn không biết. Có lẽ, chỉ có đánh giết thánh ma cổ đế về sau, hắn có thể đủ hiểu rõ. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tô Hàn lần nữa đem những cái kia đao gió cùng trường thương hủy diệt. Mũi tên, đi tới thánh ma cổ đế trước đó, người sau, cũng lại là nói ra cái kia một phen động tình lời nói. Nhưng lần này, Tô Hàn lại giống như là không có cái gì nghe được. Hắn mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm phía trước, phốc phốc, mũi tên xuyên thấu thánh ma cổ đế mi tâm, người sau ánh mắt dần dần tan rã. Cái kia nhường Tô Hàn tưởng niệm thật lâu thân ảnh, tại thời khắc này, chậm rãi ngã xuống. Ngã rơi xuống mặt đất thời điểm, có cho bụi tóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên linh, thánh ma cổ đế, bàn đá, băng ghế đá. Vô luận là thân ảnh, vẫn là vật phẩm, đều hóa thành ánh sao, biến mất giữa thiên địa. Mà toàn bộ tình cảnh, cũng là tại lúc này, hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn cảnh không thấy, mây mù cũng không thấy, cái kia thứ năm sườn núi, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Hắn thấy được tại cái kia trên vách đá mặt, ngồi xếp bằng một bóng người. Đó là Âm Dương Đao Thánh, nhưng Tô Hàn tầm mắt, lại là không có ở Âm Dương Đao Thánh trên thân dừng lại bao lâu thời gian. Hắn thân ảnh lóe lên, bước chân bước ra, trực tiếp đứng ở thứ năm trên sườn núi mặt. Quả nhiên, chỉ có đánh giết thánh ma cổ đế, này huyễn cảnh mới có thể biến mất. Có thể này, đến cùng là vì sao? Tranh cãi đổ, này huyễn cảnh cũng không có mạnh cỡ nào, chỉ cần ta tâm ngoan thủ lạt, cái kia là có thể tùy tiện xông qua. Chẳng lẽ này huyễn cảnh muốn biểu đạt đồ vật, là tại trên người của ta? Vẫn là tại, thánh ma cổ đế trên thân, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.